Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết đi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Còn có Tô Thi Thi, cô khẳng định sớm liền biết các người là tập đoàn kẻ lừa đảo. Đoàn Ngọc Lộ đẩy Hà Chí Tưởng bỏ chạy ra ngoài. Ngọc Lộ, Hà Chí Tưởng cùng với Phố Tuyết Trần biến sắc, vội vàng đuổi theo. Không được đi theo tôi, nếu không tôi liền để cho đoàn ra diệt các người. Đoàn Ngọc Lộ quay đầu hung tợn, trừng mắt nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, dẫm xuống giày cao gót đi tới. Sao vậy, lạnh như vậy? Phố Tuyết Trần cũng là không có cách gì, toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh. Mộng muốn trở thành người của đoàn gia mới có một ngày, liền phải tỉnh dậy. Đều là Tô Thi Thi. Hà Chí Tưởng có thể nghĩ đến người hạ thuốc hắn cũng chỉ có Tô Thi Thi. Tức giận đến nỗi cầm lấy điện thoại gọi cho Tô Thi Thi. Trong văn phòng, bác sĩ chuyên môn nam khoa, xoa trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn thăm người đàn ông trong phòng kiểm tra đi tới, cung kính nói. Thư ký Vương, tôi đã dựa theo phân phó của cậu nói. Thư ký Vương gật gật đầu, đưa ra một tờ chi phiếu. Vất vả cho bác sĩ Mao rồi. Đây là Bùi tiên sinh trả thù lao cho ông, mặt khác. Cậu yên tâm, chuyện này không có người thứ ba biết. Bác sĩ Mao vội vàng ngồi đáp. Ông nói vốn là sự thật. Hà Chí Tưởng đời này đều khó có khả năng giao hợp. Mà ông vừa rồi chẳng qua đem toàn bộ chuyện không tốt kia đều đã nói cho đoàn Ngọc Lộ biết mà thôi. Bên kia Tô Thi Thi ở công ty ăn xong cơm chưa, đang định nghỉ ngơi một chút, điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Thi Thi, cô thật có năng lực. Cô đem đời này của tôi đều đã hại. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hà Chí Tưởng bởi vì hét quá lớn đều đã hét đến lạc âm rồi. Tô Thi Thi nhíu mày hỏi. Nói rõ ràng đi. Tôi đã với... Tôi về anh không có quan hệ gì. Sao tôi lại hại đến anh được cái gì? Cô còn muốn nói hay sao? Không phải vì cô hại, tôi sẽ thật sự thành người bất lực. Hà Chí Tưởng nói xong liền cảm thấy được chính mình nói lộ ra gì. Tức giận một phen liền ném điện thoại di động quăng đi rồi. Anh vốn là... Này, tôi thì xem di động bị ngắt giữa chừng, không hiểu chuyện gì. Hà Chí Tưởng không phải có thể được rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại như cũ? Cô đang buồn bực, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chửi rủa. Lập tức, một bóng dáng hồng sắc phi tới trước mặt cô, giơ tay liền cấp cho cô một cái tát. Bốp, vang dội đem văn phòng yên tĩnh phi thường, vang dội tiếng vỗ tay. Tô Thi Thi trực tiếp bị đánh đến xem chút hồn mê. Định chửi lại vừa thấy, thực ra là Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi sắc mặt biến đổi, chống tay đứng dậy. Cô nổi điên cái gì vậy? Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, tôi muốn bóp chết cô. Đoàn Ngọc Lộ trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, vẻ mặt hung dữ, liền giống như chó cái đến mùa động dục. Nói xong lại hướng Tô Thi Thi đánh tới. Cô chính là kẻ tiện nhân, với mẹ cô là một dạng tùy tiện. Cô muốn chết rồi. Tô Thi Thi nổi giận, đồng loạt túm được tóc Đoàn Ngọc Lộ, hướng bên ngoài mà kéo. Mắng cô cũng nhịn, vì báng mẹ cô thì thật là chán sống rồi. Cô mau buông. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cô mau buông. Đoàn Ngọc Lộ từ nhỏ luôn được nuông chiều, ký lực nào đâu so được với Tô Thi Thi. Giờ phút này bị Tô Thi Thi bứt tóc, một chút sức lực phản kháng đều không có. Nơi này là một màn đánh nhau của hai cô gái rơi vào trong mắt Bùi Dịch. Trước có ốc công ty của Tô Thi Thi, bên ngoài có một bãi đất trống. Một chiếc xe khiêm tốn đậu ở trong góc. Trong xe, thư ký Vương chính là đang xem CCTV của cao ốc thông qua laptop, đưa đến trước mặt Bùi Dịch, thật cẩn thận nói. Tổng giám đốc có hình ảnh rồi. Tôi tiểu thư mới vừa rồi bị Đoàn tiểu thư đánh một cái tát. Người ngồi sau lưng chưa đến một đạo, rét lạnh khí tức. Bùi Dịch trở mặt xuống, lạnh lạnh quét mắt nhìn một cái, giơ tay tiếp nhận máy tính. Chỉ là khi thấy video clip bên trong là hình ảnh, Tô Thi Thi kéo Đoàn Ngọc Lộ đi ra bên ngoài. Hình ảnh khi đó khóe miệng của anh có rút cực mạnh. Cô gái này thật sự là một chút cũng không muốn chịu thiệt. Anh vui vẻ mà đặt máy tính qua một bên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay chậm rãi gõ bên cạnh chỗ ngồi, khép hở mắt nhìn Tô Thi Thi bên kia. Mèo hoang nhỏ, lần sau em sẽ cho tôi ngạc nhiên thêm chuyện gì nữa đây? Vài phút trước nhận được điện thoại của thủ hạ, nói Đoàn Ngọc Lộ đến tìm Tô Thi Thi. Anh trái lại cực kỳ có hứng thú đến xem kịch vui. Tô Thi Thi túm lấy cổ tay Đoàn Ngọc Lộ, tự nhiên đang lôi một con chó điên, tay liền sử lực, đem cô ta hướng ra cổng công ty, ném đi như ném rác. Đoàn Ngọc Lộ đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tóc của cô ta rối tung mở ra, trang điểm tinh xảo giờ thật quỷ dị, hình tượng bị hủy hết. Tô Thi Thi nhớ mày, cô cũng không nghĩ muốn ở nơi này bị người vây xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net